nhưng yêu thú cao cấp hơn lại thật sự quá nhiều. Một con còn dễ ứng phó, nhưng hai ba đã có chút khó giải quyết. Nếu cộng thêm 5 cấp bậc yêu đế, hơn 100 cấp bậc yêu vương, một khi xuất hiện tình hình gì nguy hiểm, đến lúc đó cho dù hắn có được thập phương môn cũng khó giữ tính mạng. Nhưng không thể không lấy lục phẩm tử tâm liên. Bất quá trước khi mạo hiểm đi vào tìm tòi, cần phải chuẩn bị kỹ càng mới được. Nghĩ tới đây, Nhạc Vũ vung tay cho Sơ Tam cùng Đằng Huyền quay trở về trước. Đối với hai linh thú mà nói, địa phương này thực sự quá nguy hiểm. Sau đó Nhạc Vũ dùng thần hồn cảm giác, lại dùng vọng khí thật quan sát từ bên ngoài, chân mày càng lúc càng cau chặt lại. Bên trong sơn cốc này sinh tồn cao cấp yêu thú, hơn phân nửa đều thuộc loại thần thú. Linh thú dị thú còn chút yếu kém đều bị xem là thực vật. Từ 11 cấp trở đi, yêu thú vốn không ăn uống, chỉ hấp thu thiên địa linh lực là có thể sinh tồn. Nhưng nếu gặp phải loại yêu đan có thuộc tính tương hợp cũng sẽ tấn công, bổ sung tiêu hao, thúc đẩy tiến hóa. Yêu thú đỉnh cấp trong sơn cốc này chỉ sợ cũng hơn ngàn con, còn có 5 vạn yêu thú từ cấp 8 tới cấp 12 sinh tồn, huống chi còn chưa tính toán 10 vạn giảm phương viên bên ngoài sơn cốc. Nhạc Vũ không khỏi thầm lắc đầu, thực lực của yêu thú nơi đây nếu chỉ xét về số lượng mà nói, đã vượt xa yêu tộc tại Đông Thắng Đại Lục. Nếu phát động lên thú triều, mặc dù lấy thực lực của Quảng Lăng Tông hôm nay cũng khó mà ngăn cản. Hắn không muốn kinh động 5 con yêu thú cấp 15 kia, vì vậy chỉ đành cẩn thận tới lui tuần tra bên ngoài, không dám xâm nhập sâu bên trong. Thỉnh thoảng tiến vào trong sơn cốc, chỉ xâm nhập chừng trăm dặm. Biết được nơi này hung hiểm khó dò, xa xa vượt qua khả năng của mình, Nhạc Vũ dứt khoát buông tha rời đi, trở về thế giới bên kia. Trong lòng của hắn hiểu được rất rõ, trừ phi mình tìm được pháp bảo hoặc luyện chế được một loại pháp bảo đỉnh cấp có thể che giấu khí tức, nếu không tốt nhất càng cách xa sơn cốc này càng tốt. Ngoài ra nếu hắn muốn có được lực lượng bảo vệ tính mạng bên trong đó, tu vi pháp lực tốt nhất còn cần tăng thêm một bậc mới xong. Nếu không cho dù có được thiên mộc kiếm cùng biểu lý càn khôn đồ, nhưng không sử dụng được tới 4 năm thành uy năng cũng vô dụng. Vừa nghĩ như vậy, hành trình đến Tử Vân Tiên Phủ lần này hắn càng tăng thêm vài phần mong đợi. Tử Vân Tiên Phủ ở gần bên Thái Huyền Sơn, với tốc độ của Nhạc Vũ, chỉ dùng 2-3 canh giờ đã tìm đến. Sau đó hắn lại cảm ứng, phát hiện có tới mười mấy tu sĩ Nguyên Anh đang ở bên ngoài huyễn trận canh giữ. Việc này cũng phù hợp với tin tức hắn nghe được từ Thông Văn Điện. Theo hắn biết, nơi đây hôm nay phần lớn là người của Chư Tông Trung Nguyên. Ngược lại Bắc Hoang giờ phút này chỉ có Băng Nguyệt Tông còn thừa lực phái tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ đến đây trú đóng. Nhạc Vũ không muốn kinh động những người này, lợi dụng thập phương môn tránh né huyễn trận bên ngoài, chuẩn bị trực tiếp cố khóa không gian bên trong Tử Vân Tiên Phủ, bắt đầu na di. Chẳng qua hộ phủ đại trận do Tử Vân tán nhân bố trí không chỉ đơn giản như huyễn trận bên ngoài, đại trận còn lan tới cả bên ngoài hàng rào không gian. Vô số thời không phong bạo vỡ vụn hỗn loạn răng đầy hàng rào hư không. Lần trước Vân Mộng Tông dùng 2 cánh cửa 2 nơi nên có thể đi qua. Ngoài ra cho dù là tu sĩ Nguyên Anh đỉnh phong cũng khó thể di chuyển nơi này, chỉ có thể đi xuyên qua huyễn trận. May là trước kia Nhạc Vũ từng đi vào nơi này một lần, lúc này vẫn dùng càn khôn dịch bản hao phí mấy canh giờ thôi diễn mới có thể tìm được một lối đi. Đợi đến khi thân ảnh của hắn xuất hiện bên trong Tử Vân Tiên Phủ, sắc mặt đã tái nhợt, pháp lực cơ hồ hao tổn sạch sẽ. Không gian nơi này hẳn chỉ kém hơn thần mộ một chút mà thôi. Nghĩ tới điều này, Nhạc Vũ chợt nhìn thấy vô số lôi quang hội tụ trong không gian. Ngay khi một thanh lôi thương sắp sửa tạo thành, đại trận nơi này dường như đã cảm nhận được đại tiên thiên huyền băng ly hỏa chân khí bên trong cơ thể hắn, lập tức tan hết trong nháy mắt, không gian chung quanh liền khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Nhạc Vũ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đại trận này gặp người mạnh càng mạnh, gặp người yếu thì càng yếu. Bản thân hắn có tới 3 vạn thạch lực, vượt xa Diêm Chí. Vì vậy lôi lực tụ tập đã gần đạt tới kiếp lôi của tu sĩ đại thừa. Hắn đưa mắt nhìn chung quanh, phát hiện nơi này là trung ương sơn cốc, mà mấy vạn thước trên cao chính là tiên phủ. Trong mắt mang theo vẻ hoài niệm,

Nghe hết tin tức ghi lại trong hồn ngọc, phía sau quả nhiên là phương pháp tu luyện Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết từ tầng 9 tới tầng 16. Sau khi ghi nhớ tất cả vào trong đầu, lại nghe Tử Vân Đạo Nhân nói, sau Phỉ Thúy Viên chính là Bích Ba Viên. Đợi sau khi ngươi tu luyện Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết tới tầng 12, chứng nhận đã đạt tới Đại Thừa Cảnh, có thể đi vào. Nếu ngươi có cơ duyên vào tới cửa này, là chân chính kế thừa đạo thống của Tử Vân ta. Nếu không xem như duyên phận sư đồ đến đây là kết thúc. Lần này Nhạc Vũ cảm thấy thật ngạc nhiên. Mỗi ba tầng trong Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết phải cần luyện hóa một đôi linh thủy cùng linh hỏa. Hắn nguyên tưởng rằng bên trong Tử Vân Tiên Phủ nhất định phải có chuẩn bị. Chẳng qua nghe lời nói của Tử Vân Đạo Nhân, tựa hồ chuẩn bị cho hắn tự mình giải quyết. Nhưng suy nghĩ thêm một chút, Nhạc Vũ chợt buồn cười, đè nén nỗi kinh ngạc trong lòng. Hành động này của Tử Vân Đạo Nhân cũng giống như cách dạy đệ tử của những đại tu sĩ thời thượng cổ. Con đường tu hành tuyệt không nên để cho trưởng bối sắp xếp hết thảy mọi chuyện cho chính mình. Ngoài ra cũng chỉ sợ là có ý trắc nghiệm trong ba đệ tử ai có tư cách cùng cơ duyên có thể chân chính kế thừa đạo thống của hắn. Thu hồi toàn bộ đồ vật, Nhạc Vũ đi qua hai phòng khác. Hắn cũng nghe được Tử Vân Đạo Nhân có lưu lại bí quyết thủ ấn bên trong hồn ngọc có thể phá vỡ cấm chế hai phòng bên để đi vào. Nhưng Nhạc Vũ có chút ngại phiền toái, cũng không dùng phương pháp này, trực tiếp dùng ngũ sắc thần quang vẩy ra, liền mở ra một cánh cửa. Nhìn thấy được cảnh này, Côn Ngô đang đi theo phía sau nhất trong mắt thoáng hiện quang mang kỳ lạ. Hắn yên lặng nhìn chủ nhân đứng trước mặt, sau đó sải bước đuổi theo. Sau khi đi vào, Nhạc Vũ liền nhìn lên hương án, rốt cục không nhìn thấy được nguyên chí linh quả, đành thất vọng lắc đầu. Huyền binh pháp bảo nơi này chất lượng càng cao hơn một chút, linh hỏa linh thủy cũng không thiếu, nhưng không thấy bóng dáng nguyên chí linh quả. Vẫn có 5 bình sứ, trong một bình có ngũ hành tinh khí còn nhiều hơn bình ngọc bên phòng thứ nhất tới gấp đôi, điều này làm Nhạc Vũ có chút vui mừng. Nói vậy để thứ này lại nhiều hơn một chút, xem như Tử Vân Đạo Nhân bồi thường lại cho vị nhị đệ tử vào phòng này. Nhưng ở thời thượng cổ, ngũ hành tinh khí có thể tùy ý nhìn thấy được. Phân lượng cùng giá trị của ngũ hành tinh khí trong phòng này vẫn còn thua kém nguyên chí linh quả rất nhiều. Nhưng hiện nay nguyên chí linh quả vẫn còn có thể tiếp tục đào tạo, nhưng ngũ hành tinh khí lại ngày càng thưa thớt. Giá trị của ngũ hành tinh khí càng vượt qua nguyên chí linh quả rất nhiều. Đây là điều mà chính Tử Vân Đạo Nhân cũng không nghĩ tới. Sau đó Nhạc Vũ thu hồi giới chỉ, bên trong có tới 40 vạn đạo điển, chẳng qua không có khôi lỗi mà lại là đại lượng linh thạch cùng một tờ đạo phù. Nhạc Vũ chỉ dùng thần niệm đảo qua liền biết đó là một tờ phù bảo. Pháp trận bên trong ghi rõ Tử Vân sắc chế đô triện Huyền Băng Ly Hỏa Kiếm Phù. Bởi vì được bảo tồn phương pháp chính xác, vì thế linh lực tràn đầy bên trong. Cầm trong tay, Nhạc Vũ thoáng thúc dục pháp quyết, liền nhìn thấy một đạo kiếm quang băng hỏa quấn quanh từ trong bay ra, lập tức cảm giác được kiếm khí bắn ra bốn phía, vô cùng sắc bén. Quả nhiên là một phù bảo, có được đạo phù này, dưới nguyên anh cảnh xem như vô địch, dù tu sĩ đại thừa cũng có thể ứng phó một chút. So sánh với khôi lỗi bên cạnh ta giá trị không thể so sánh cao thấp, linh thạch bên trong có lẽ dùng chuẩn bị linh lực cho kiếm phù. Chẳng qua đạo phù này phải dùng Huyền Băng Ly Hỏa Chân khí thúc dục mới có thể sử dụng, người khác lấy được cũng không thể dùng. Nhạc Vũ cũng không cảm thấy thất vọng, đi vào phòng kế tiếp, chỉ thấy căn phòng này hoàn toàn giống như căn phòng thứ hai y đúc. Vẫn là số lượng ngũ hành tinh khí tương tự, cùng một phù bảo. Sau khi cầm trong tay, liền đi vào bên trong Lạc Y Viên nhìn xem một chút. Kết quả nơi này cũng giống như bên trong phòng thứ nhất. Ngoại trừ dược vật có chút khác nhau, còn lại cũng là tình hình tương tự, đối với hắn mà nói cũng không có chỗ dùng. Chẳng qua thu hoạch lần này cũng đủ làm Nhạc Vũ cảm thấy vui mừng. Hắn đem hai tờ phù bảo đồng thời thúc dục, hai đạo kiếm quang một trái một phải bay ra, uy năng tương đương hai thanh nhất phẩm huyền binh. Mặc dù không cách nào thôi vận kiếm quyết, nhưng lực sát thương đã cực kỳ không tầm thường, đủ làm vật thay thế cho Cửu Thiên Đô Toàn Hồn Thiên Thái Hạo Thần Phù. Loại phù bảo này cần linh khí thực sự quá nhiều, dùng một lần liền làm Nhạc Vũ đau lòng một lần, mà hai tờ kiếm phù bình thường Nhạc Vũ chỉ cần rót vào Huyền Băng Ly Hỏa Chân khí liền có thể thay thế linh lực, tiết kiệm hơn rất nhiều. Còn có ngũ hành tinh khí, nếu có thể thu nạp luyện hóa toàn bộ, Nhạc Vũ thậm chí có được tự tin có thể bước vào đại thừa cảnh giới. Cho dù hiện nay có Diễn Thiên Châu cùng đoàn tiên thiên hỗn nguyên khí tồn tại chia sẻ, cũng đủ cho hắn tiết kiệm được 10 năm khổ tu, lại thêm nửa thành ngũ hành tinh khí, không biết có thể giúp ngũ sắc thần quang của mình tiến vào một tầng nữa hay không. Vừa suy tư, Nhạc Vũ vừa dọn ra toàn bộ đồ vật trong hai giới chỉ kia, tập trung cùng một chỗ. Sau đó liền đem hai giới chỉ có thể so sánh với trọng bảo nhất phẩm bỏ vào bên trong biểu lý càn khôn đồ, lại lấy ra tiên thiên du xuất luật viêm chân hỏa trong ngọc hoàng long nhạc chấn truyền vào bên trong, bắt đầu đốt luyện. Tài liệu giới chỉ tuy vô cùng chân quý, nhưng lại rất dễ nóng chảy, không bao lâu đã hòa tan, bị biểu lý càn khôn đồ hấp thu toàn bộ. Ngay tức thì không gian bên trong từ từ khuếch trương, cuối cùng đã đạt tới 16,000 trượng. Trên bầu trời cũng ẩn hiện hình ảnh trăng sao cùng mặt trời. Nhạc Vũ không khỏi mỉm cười vui mừng. Hắn đã sớm nghĩ qua phương pháp kết hợp tứ tượng tinh tú kiếm trận cùng thanh lam huyễn nguyệt kiếm trận dung nhập vào nhau. Lúc này hắn thành thạo ném ra vô số linh thạch, lại đem hơn 1,200 thanh tứ tượng tinh tú kiếm bao bọc bên ngoài thanh lam huyễn nguyệt kiếm trận. Cả không gian bên trong trong nháy mắt liền dày đặc bóng kiếm, hàn quang bắn ra bốn phía. Có được kiếm trận này, mặc dù gặp phải yêu thú 14 cấp bên trong hoàng hôn giới cũng có thể chém giết. Về phần những đại thừa tu sĩ, Nhạc Vũ không khỏi lắc đầu, vật này chữa chỉ tới đây, nguyên tử lực bên trong đã tăng trưởng thật lớn. Tu sĩ đại thừa kém cỏi một chút không thể trốn thoát. Nhưng nếu muốn chém giết vẫn còn chưa đủ, nhiều nhất chỉ có thể vây khốn trấn áp. Bất quá nếu có thêm chiến tuyết chủ trì cả kiếm trận, sử dụng thần lực đạt tới cấp 3, tình hình sẽ khác hẳn. Đột nhiên Nhạc Vũ cảm giác được bên trong biểu lý càn khôn đồ như truyền ra trận trận ba động, mang theo lòng cảm tạ lẫn khát vọng truyền ra, chẳng qua chỉ trong nháy mắt liền biến mất. Khí linh bên trong biểu lý càn khôn đồ đến mức độ này vẫn còn chưa thể tỉnh lại. Không ngờ thương thế của bảo vật này lại nặng đến mức vượt ngoài dự đoán của ta. Nhạc Vũ cũng không biết giờ phút này nên vui mừng hay ủ rũ. Nếu có khí linh, hắn điều khiển biểu lý càn khôn đồ càng thêm như ý. Thậm chí kiếm trận bên trong cũng tùy tâm sở dục theo ý chủ nhân, mà khí linh hôm nay vẫn còn chưa thể thức tỉnh, nhưng vẫn đại biểu tiềm lực của bức đồ này thật lớn, vượt qua huyền quy tiên trạc tới mấy lần. Quay trở về đỉnh viện trung ương, Nhạc Vũ đầu tiên đi ra bên ngoài nhìn hai hài cốt chân long, phát hiện long thi cấp yêu tiên này hiện tại hắn vẫn còn chưa có cách thu thập được. Bất quá lần này hắn cũng không phải vì hai hài cốt này mà đến, đầu tiên dùng ngũ sắc thần quang cùng vạn mục phong thần bích hộ thể, đi tới gần hai long thi chừng 300 thước. Ngay phạm vi này, long uy áp bách cũng đã làm Nhạc Vũ vô cùng khó chịu, miệng mũi đầy máu. Hắn cũng biết rõ đây là nhờ trong cơ thể mình thức tỉnh được long tộc huyết mạch nên nổi lên chút ít tác dụng, vì thế mới có thể đi được tới khoảng cách này. Nếu đổi lại là người khác, mặc dù có được pháp lực hồn lực ngang hàng cùng hắn cũng thật khó khăn đến gần trong ngàn thước. Đi thêm về phía trước ước chừng 30 thước, Nhạc Vũ liền cảm ngờ giác thần hồn của mình đã không thể tiếp tục chống đỡ. Lúc này hắn liền ngừng lại, sau đó lấy ra long tước phiến thúc dục đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm, nỗ lực khống chế một tia đánh về phía địa phương yếu kém nhất ngay bụng chân long, liên tiếp mười mấy lần. Đánh ra hơn ngàn tia đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm, chỉ đánh vào một chỗ, mãi cho tới lúc Nhạc Vũ cơ hồ vừa muốn buông tha, rốt cục mới đem một mảnh lân phiến nho nhỏ trên vùng bụng của Long Thi lấy xuống tới. Sau đó mười mấy giọt máu tươi nhất thời nhỏ xuống, tâm thần Nhạc Vũ chấn động, lập tức bắn ra thiên mục kiếm bay tới nâng lấy Long huyết, dùng pháp lực thu về, đồng thời cũng nhiếp cả mảnh lân phiến vào trong tay. Nhìn lại miệng vết thương kia đã khép lại, cho dù đã tử vong, nhưng bên trong thi thể chân long vẫn còn sinh mệnh lực vô cùng khổng lồ. Thoáng tiếc nuối, Nhạc Vũ lấy ra vài bình ngọc chuẩn bị sẵn, đem long huyết thu vào. Ngay sau đó cầm long lân nhìn thật kỹ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 580, Thủy luyện pháp long lân ước chừng hai bàn tay.